Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 36, anh động lòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lực tay Tô Trúc Tâm càng lúc càng siết chặt, chuẩn bị dế. CC, H, E, T Chu Huệ Huệ theo như ý nguyện của cô ta, một bàn tay cường tráng vươn ra. Tiêu Vị Phàm sức lực quá lớn, hai người bị tách ra ngay lập tức. Tô Trúc Tâm lạnh lùng nhìn Tiêu Vị Phàm, cô ta thừa nhận rồi. Đám cháy bên ngoài nhà Mao Coco chính là do cô ta gây ra. Tôi muốn G, I, E, C cô ta. Chu Huệ Huệ như tìm được chỗ dựa, cả người trốn sau lưng Tiêu Vị Phàm. Giọng cô ta run rẩy. Tiêu công tử, Tô cô nương đáng sợ quá. Muội vừa nãy chưa nói gì cả. Cô ấy đột nhiên nói muội là hung thủ phóng hỏa. Chuyện này không liên quan đến muội. Muội đã thề độc rồi. Sao có thể hại Mao Coco được chứ? Gặp phải loại người giả tạo như Chu Huệ Huệ, Tô Trúc Tâm thực sự vô cùng bực bội, nghĩ rằng Tiêu Vị Phàm lại muốn khuyên nhủ cô như mấy vị thẩm tử đại nương kia. Cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho Mao Coco thôi, sao lại khó khăn đến vậy? Tôi tin cô, nhưng G, I, E, C người phải đền mạng, không đáng. Tiêu Vị Phàm nói, hai chữ, tôi tin, vừa thốt ra, Tô Trúc Tâm và Chu Huệ Huệ đều ngây người. Tiêu công tử, lời này của huynh là sao? Chu Huệ Huệ kinh ngạc hỏi, nhưng Tiêu Vị Phàm hoàn toàn không muốn để ý đến cô ta. Anh đi thẳng đến trước mặt Tô Trúc Tâm, thấy cô ngẩn người thì bất lực, rồi dẫn cô đi. Chu Huệ Huệ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt độc ác càng thêm đậm. Tô Trúc Tâm, con tiện nhân này, nhất định phải G, I, E, C, C, H, E, T để trừ hậu họa. Trên đường, Tô Trúc Tâm mới hoàn hồn, cô nghiêng đầu hỏi Tiêu Vị Phàm. Huynh thật sự tin tôi sao? Đối diện nhà Mao Coco có một căn nhà tranh bỏ hoang. Lúc đó tôi mơ hồ thấy một bóng người. Mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ là ai? Hôm nay mới vỡ lẽ. Tiêu Vị Phàm nói, Tô Trúc Tâm lập tức kích động. Nếu vậy, chúng ta đến quan phủ cáo trạng Chu Huệ Huệ, để cô ta vào ngục. Tiêu Vị Phàm lắc đầu, Chu Huệ Huệ làm rất kín kẽ. Chuyện này chỉ có nhân chứng mà không có vật chứng. Cũng đúng, Tô Trúc Tâm lại ỉu xìu. Nhưng bên cạnh có thêm một người tin tưởng mình, không còn đơn độc chiến đấu, cảm giác này khác hẳn. Dưới chân vướng phải viên đá, Tô Trúc Tâm cả người ngã sang phải. Thấy sắp ngã xuống đất, cánh tay đau nhói, cô đờ, ớ, em sầm vào một lồ, g, n, g, ự, c rắn chắc. Tô Trúc Tâm ngẩng đầu từ trong lòng Tiêu Vị Phàm. Chạm phải ánh mắt lo lắng của anh, hai gò má ửng hồng. Độ thiện cảm của Tiêu Vị Phàm. 1. Hệ thống cào thưởng 7, 6. Số lần cào thưởng 1. Tiêu Vị Phàm tăng độ thiện cảm làm gì? Chẳng lẽ Tô Trúc Tâm vội đẩy anh ra, không kịp nói lời tạm biệt đã vội vã đi về nhà. Tiêu Vị Phàm đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, nghĩ đến nhiệt độ và cảm giác trong lòng vừa nãy, anh bỗng dưng hụt hẫng. Về đến nhà họ Tô, Tô Trúc Tâm trực tiếp múc hai gáo nước từ trong chum uống, nước lạnh ừng ực rót vào bụng, lúc này mới thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô thở ra một hơi nóng, rồi vỗ vỗ hai má. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói nghi hoặc của Tô Tiểu Ngọc vang lên, Tô Trúc Tâm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cô bé đang ngồi trên ghế đầu nhặt rau. Vẻ mặt vừa rồi của cô chắc chắn đã bị nhìn thấy rõ ràng, thật là mất mặt. Tô Trúc Tâm hắng giọng. Ra ngoài chạy bộ một chút, nóng, nghe Trương Đại Thẩm nói vỗ má có thể làm mặt thon gọn, cháu thử xem. Tô Tiểu Ngọc lộ vẻ bừng tỉnh, hơn nữa còn rất muốn thử, cô bé cũng cảm thấy mình béo lên không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần đây nhờ phúc của cô, trong nhà có thể ăn gạo trắng bột mì, thậm chí thỉnh thoảng còn có một bữa thịt. Đặt vào trước kia, đây là chuyện không dám nghĩ tới. Tô Trúc Tâm không chỉ biết cháu gái nghĩ gì, về đến phòng mình, cô lập tức gọi hệ thống ra rút thưởng. Thẻ sách, quyển tập trang sức tóc, giới thiệu, cuốn sách này bao gồm tất cả mọi thứ, có thiết kế tinh xảo nhất, giải thích chi tiết nhất, rút được là lời. Túc chủ có thể triệu hồi, cất giữ sách, tùy ý xem và lấy. Tuyển tập trang sức tóc, cái tên này cũng có chút thú vị, Tô Trúc Tâm tò mò triệu hồi, một cuốn sách xuất hiện trong tay cô. Cô kinh ngạc. Bởi vì trên cuốn sách này lại có một cây châm cài được làm tinh xảo, sống động như thật. Tô Trúc Tâm muốn thử lấy nó lên, nhưng phát hiện cây châm bị in trên giấy. Cô lật đi lật lại bìa sách xem xét kỹ lưỡng mấy lần, cuối cùng xác nhận châm cài tóc quả thực không thể lấy ra được, có chút tiếc nuối. Khi mở nội dung bên trong, Tô Trúc Tâm còn kinh ngạc hơn, bởi vì mỗi trang đều có một cây châm, đương nhiên là không thể lấy ra được. Phía dưới là phần giải thích chi tiết về quá trình chế tác châm, rất tinh xảo. Tô Trúc Tâm cẩn thận lật từng trang sách, sợ làm hỏng nó. Cuốn sách rất dày, bên trong ghi chép rải rác mấy nghìn loại châm cài tóc. Càng về trước càng đơn giản, càng về sau càng khó. Đọc kỹ nội dung trang đầu tiên là các kiểu dáng châm gỗ đào và phương pháp chế tác. Tô Trúc Tâm tự tin thu lại cuốn, tuyển tập trang sức tóc, tìm một chiếc bào thích hợp để làm châm rồi đi chặt gỗ đào. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, cô từng bước làm theo những gì sách hướng dẫn trong đầu. Rõ ràng Tô Trúc Tâm đã đủ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn tạo ra một thứ chẳng ra làm sao. Ban đầu cô làm hình hoa đào đơn giản nhất, nhưng cuối cùng lại thành. Chính cô cũng không nhận ra đó là cái gì. Thất bại hoàn toàn. Tô Trúc Tâm thở dài một tiếng, tiện tay cài chiếc châm lên đầu rồi về nhà. Hứa Thị đang bày thức ăn lên bàn, khi nhìn thấy cô liền nói. Vừa hay, phần của Mao Coco đã được múc riêng ra rồi, muội mang qua đó đi. Tô Trúc Tâm mất hứng đi đưa cơm, rồi ngồi vào bàn ăn. Cô cúi đầu gầy gầy mấy món rau mẹ Tô, Hứa Thị và Tô Tiểu Ngọc gắp vào bát, kén cá chọn canh mãi mà không ăn. Trúc Tâm, tối nay đồ ăn không hợp khẩu vị con sao? Mẹ Tô lo lắng hỏi, vừa nói bà vừa định đặt đũa xuống, đi vào bếp làm thêm món khác. Lúc này Tô Trúc Tâm mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhập tâm, cô vội vàng nhét rau vào miệng, lắc đầu nói. Con thích ăn mà, mẹ Tô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại gắp thêm mấy đũa rau cho cô. Hướng dẫn thì nhìn đơn giản, nhưng tự mình mày mò vẫn mù mờ như cũ, Tô Trúc Tâm quyết định tìm một người thầy. Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi hỏi, cha, mẹ, trong thôn mình có ai biết làm châm cài tóc không ạ? Nghe thấy vậy, cả nhà đều tò mò nhìn cô. Tô Trúc Tâm ngại ngùng tháo chiếc châm chẳng ra gì trên đầu xuống. Đây là con tự làm, chỉ là hai chữ, xấu xí, còn chưa kịp thốt ra, cả nhà họ Tô đã bắt đầu khen ngợi. Trúc Tâm thật khéo tay, chiếc châm này sống động như thật, đẹp lắm. Hứa Thị nói, cha Tô vui vẻ nói, Trúc Tâm nhà ta giỏi thật, muội muội còn biết làm châm nữa, giỏi quá. Tô đại ca nói, Trúc Tâm làm châm cẩn thận nhé, đừng để bị thương tay. Mẹ Tô lo lắng, cũng tạm được, Tô Tiểu Hổ miễn cưỡng đánh giá. Tô Tiểu Ngọc còn nịnh nọt đến mức đỉnh điểm. Cô, đây là chiếc châm đầu tiên cô làm, cô có thể tặng cho cháu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dòng nước ấm chảy qua lòng Tô Trúc Tâm, cô mỉm cười cài chiếc châm lên tóc Tô Tiểu Ngọc. Cô tốt quá, Tô Tiểu Ngọc vui vẻ nói. Nhớ lại dáng vẻ âm u của cô bé ở kiếp trước, rồi nhìn cô bé thuần khiết đáng yêu trước mắt. Tô Trúc Tâm hạ quyết tâm, kiếp này nhất định phải bảo vệ Tiểu Ngọc thật tốt. Cách chương.